Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, cho một cái cơ hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại trải qua một ngày ngươi tới ta đi đàm phán. An Khả Hinh đại biểu Bệnh viện An Lâm, ở buổi tối thứ năm cùng Đại học Tân Hải chính thức ký tên hợp tác hiệp nghị. Định hướng ban y học hạng mục chính thức khởi động, thứ sáu buổi sáng 10 giờ, Đại học Tân Hải trang web, lấy trang đầu thông báo thêm đánh cửa sổ hình thức, chính thức công bố, định hướng ban y học, cặn kẽ giới thiệu. Đặt song song sáng tỏ hạng mục tiến hành thời gian biểu. Từ ngày 20 tháng 10 đến 26 ngày, là trên nét ghi danh thời gian, ngày 15 tháng 11. Công bố bước đầu sàng lọc hợp cách người hậu tuyển danh sách. Ngày 1 tháng 12 bắt đầu. Phân nhóm lần tiến hành khảo hạch. Ngày 10 tháng 1 cỡ đó. Công bố cuối cùng trúng tuyển người danh sách. Hết hạn đến chu năm buổi chiều 4 giờ. Trang mạng xem tính đã đột phá 200.000. Lâm Kiệt một lần nữa đổi mới một chút trang mạng. Phát hiện xem tính con số lại tăng lên mấy trăm. Cười nói, còn không có làm sao tuyên truyền. Cái này thì tin tức liền truyền lưu rộng như vậy. Cái này còn không đến một ngày thời gian. Liền vượt qua 200.000 người nhìn rồi đây. An Khả Hinh cầm một bộ quần áo đi tới. Nói, tại sao không có tuyên truyền? Người lấy là thứ tư soát bạo nhóm bạn bè lời đồn đãi. Là làm sao truyền tới? Truyền bá tốc độ nhanh nhất chính là lợi dụng mọi người lòng hiếu kỳ lời đồn đãi. Hơn nữa, ta còn biết, theo trường học trang web cái này thì tin tức lên mạng. Đại học Tân Hải dạy nhân viên công, còn có trường y khoa y tế người làm việc cửa. Cơ hồ người người đều ở đây WeChat, trang blog, nhóm bạn bè bên trong chuyển đi cái này tin tức. Chúng ta vậy ở công ty trang web, bệnh viện trang web. Quỹ Yên trang mạng long trọng giới thiệu cái này hợp tác hạng mục. An Khả Hinh cầm quần áo đưa cho Lâm Kiệt, sảng giọng, cái này bộ lễ phục ta cho ngươi mua được, phỏng đoán ngươi liền không đã mặc thử chứ? Nhanh thử một chút, nếu không ngày mai mặc thời điểm phát hiện không thích hợp sẽ trễ. Lâm Kiệt không quá tình nguyện thử mặc quần áo, lẩm bẩm, ta vóc người rất tiêu chuẩn. Khẳng định thích hợp, đây chính là mắc tiền quần áo trang sức, tổng sẽ không xuất hiện tàn lần chứ. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, đưa tay cho hắn sửa sang lại cổ áo, ống tay áo, điều chỉnh một chút bả vai, sau đó lại lui về phía sau hai bước, đánh giá cái này thân tây trang. Nàng khẽ lắc đầu, vừa đành chịu gật đầu một cái, nói, dẫu sao là mua thành phẩm. Không phải làm theo yêu cầu. Mạnh mẽ đi. Lâm Kiệt gặp thông qua mặc thử. Xuống hai, ba cởi quần áo xuống. Không thèm để ý nói. Không phải là một cái từ thiện đấu giá dạ tiệc sao? Có cần phải làm long trọng như vậy? Còn đơn độc mua cả người bộ đồ mới. Ta lại không phải là không có tây phục có thể mặc. An Khả Hinh chính là trợn mắt. Nói, vậy mấy bộ tây phục đều không phải là mới nhất khoản. Nếu như ngươi ăn mặc cũ kiểu tham gia như vậy trường hợp, bị te tua nhân sĩ, còn có tinh thông phương diện này những tên phát hiện, bọn họ sẽ không cười nhạo ngươi, nhưng mà sẽ cười nhạo ta. Lâm Kiệt đánh giá bị mình ném ở quần áo trên ghế salon, không hiểu hỏi, cái này kiểu mới, ta không nhìn ra và những thứ khác tây trang có cái gì khác biệt à? Làm sao sẽ không có khác biệt? An Khả Hinh cầm lên áo, chỉ cho Lâm Kiệt xem. A Kiệt, ngươi xem cái này lãnh giác. Nó góc so với trước đó kiểu nhỏ chừng 10 độ. Còn có cái này bả vai quấn dây. Dùng mới nhất, gặp Lâm Kiệt trên mặt tràn đầy hồ đồ. An Khả Hinh chợt cười một tiếng, cầm quần áo ôm vào trong ngực. Nói, thuật nghiệp có chuyên về một môn. Giống như ở ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực, ngươi có thể thông qua giải phẫu khâu lại tuyến nhìn ra bác sĩ mổ chính trình độ. mà ở quần áo trang sức một khối này, miễn cưỡng tính ta nửa chuyên nghiệp lĩnh vực. Tóm lại, lĩnh vực này, ngươi vậy không cần rõ ràng, ngoan ngoãn nghe ta nói chính là. Lâm Kiệt cũng không kiên trì, ha ha cười nói, được, cái này phương diện ngươi là chuyên gia, ta nghe ngươi, đây là. Trương Tiếu Tiếu cầm điện thoại di động đi tới, tức giận nói, lại là một cái từ lấy là năm xưa giúp ngươi rất nhiều phố cũ phường gọi điện thoại tới. Há mồm, muốn một cái ban y học số người, vẫn là hắn một cái con dâu cái gì lãnh đạo muốn. Đây là cảm thấy mình mặt rất lớn sao? Đối với trước kia láng giềng hàng xóm nhờ giúp đỡ, Lâm Kiệt là có thể giúp đỡ. Nhưng là nếu như đối phương yêu cầu quá mức vô lễ, quá mức tham lam, Lâm Kiệt cũng sẽ không nguyên tắc làm người tiêu tiền như rác. Đối với mời nhờ tới dồn dập tình hình, Lâm Kiệt các người là sớm có dự tính. Phương pháp ứng đối chính là nói thẳng cho nhau biết, nói cho tất cả mời nhờ người. Cái này định hướng ban y học mục đích, chính là đào tạo một nhóm y thuật cao thâm chuyên nghiệp y học nhân tài. Học viên tuyển chọn chỉ có một cái tiêu chuẩn, chỉ mới là dơ, ai mặt mũi đều vô dụng. Đối với mình đứa nhỏ thực lực có tự tin nói, trực tiếp đi ghi danh tham gia sàng lọc liền có thể. Lâm Kiệt lại là rõ ràng nói cho An Khả Hinh, còn có Trương Tiếu Tiếu, có thể đem cái nồi này quăng trên người hắn. Dù sao Lâm Kiệt không sợ đắc tội người. Trương Tiếu Tiếu đánh giá An Khả Hinh, có chút kỳ quái hỏi, ngươi tới cũng có hơn nửa tiếng, liền không nghe được điện thoại ngươi vang lên, có phải hay không ngươi đem điện thoại di động tắt máy, hoặc thiết lập thành tĩnh âm, làm sao cũng chưa có người tìm ngươi mở cửa sau. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ban y học tin tức này công bố trước, ta liền cho ta người liên lạc, nhóm gửi một thì tin tức, mục đích. Một là cho biết liền bọn họ chuyện này, coi là làm một sóng tuyên truyền. Hai là thanh minh chiêu lục nguyên tắc, từ chối không tiếp nhận người bất kỳ ân huệ quan hệ mời nhờ. Từ hiệu quả tới xem, cái này nhóm phát tin nhắn ngắn vẫn là có chút tác dụng. Trừ Kim Thượng chưa nhận được mấy cái dò xét tính điện thoại ra, cũng chưa có lại nhận được mời nhờ điện thoại. Đây là... Trương Tiếu Tiếu trong tay điện thoại di động lại vang lên. Vừa thấy điện tới biểu hiện, Trương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, nói, Khả Hinh, xem ra ta cũng phải cần nhóm phát một cái, chọn lời cương quyết một chút tin ngắn. Nàng rời đi phòng khách một chút khoảng cách, nhận nghe điện thoại, này, Lý A Di, ngươi khỏe à? Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động, có phát hiện không nhận điện thoại gọi đến, chỉ có mấy cái không đọc tin nhắn ngắn. Hắn từng cái xem qua tin nhắn ngắn, đều là một ít đối với định hướng ban y học thành lập. Biểu thị chúc mừng hạ từ, không khỏi đối với An Khả Hinh khoe khoang nói, biết ta số điện thoại di động này người, phần lớn là đối với ta tương đối hiểu rõ người, biết tìm ta cũng không dùng. Cho nên liền không có một cái đến tìm ta mở cửa sau. An Khả Hinh hừ một tiếng, nói, ngươi cái điện thoại di động này mới có nhiều ít người liên lạc à? Những người này, rất có thể nhà không có đứa nhỏ, hoặc chân thực bằng hữu thân thích trong, cũng không có đứa nhỏ học lớp 12. Đây mới là bọn họ chỉ là biểu thị chúc mừng, không tìm ngươi mở phía sau nguyên nhân thực sự. Lâm Kiệt không phục cãi lại, tại sao có thể có ngươi nói đúng lúc như vậy? Ngay tại lúc này, điện thoại di động hắn bất ngờ vang lên, biểu hiện trên màn ảnh, Mạnh Dương tướng quân, mấy chữ. Để cho Lâm Kiệt ấn đường khẽ nhíu một chút, biết hắn không quá có thể là đặc biệt gọi điện thoại mời bày. Lâm Kiệt trong lòng tình buông lỏng một chút đồng thời, lại hơi có chút khẩn trương. Lần trước náo loạn một phen mâu thuẫn sau đó, cái này còn là lần đầu tiên nhận được Mạnh Dương điện thoại. Không biết lần này, cái này lại mang đến cho mình dạng gì nhiệm vụ. Mạnh tướng quân, ngươi khỏe à? Lâm Kiệt tận lực để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh. Chứa và trước kia như nhau nhiệt tình. Lâm chuyên gia, người tốt, ta ở trên mạng thấy được định hướng ban y học tin tức. Mạnh Dương thanh âm trong điện thoại dừng. Lại mấy giây sau, nói tiếp, chúc mừng Lâm chuyên gia ngươi và Đại học Tân Hải lại có tiến một bước hợp tác. Cầu chúc các ngươi cái này hợp tác hạng mục lấy được to lớn thành quả. Vì quốc gia đào tạo được càng hơn kiệt xuất y học nhân tài. Cảm ơn, Lâm Kiệt rất là khách khí trả lời. Lâm chuyên gia, lần này cùng ngươi thông điện thoại, cũng có chuyện tình, ta nơi này có một người bệnh nhân, muốn mời ngươi xuất thủ tương trợ. Không biết, ngươi hạ một tuần có không có ở đây? Nghe hắn nói khách khí như vậy, Lâm Kiệt âm thầm suy đoán. Đây cũng là lần trước hành xử cự tuyệt quyền hài lòng ảnh hưởng. Tuần tới trừ thứ hai và thứ năm, ta có chương trình học an bài bên ngoài. Những thứ khác thời gian tạm thời còn không có giải phẫu an bài. Mạnh tướng quân, ta là có thời gian. Được, bởi vì đối phương chương trình trong ngày an bài còn không có xác định. Ta chỉ có thể tạm thời và ngươi hẹn trước ở thứ ba hoặc thứ tư. Cụ thể là một ngày kia, chờ ta bên này rõ ràng ra, ta sẽ cùng ngươi câu thông. Lâm Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, ta tạm thời cầm vậy hai ngày trống ra. Cái đó, Mạnh Dương do dự một chút, mở miệng nói, Lâm chuyên gia, có một chuyện riêng, không biết có thể hay không mời ngươi hỗ trợ. À, Mạnh tướng quân ngươi mời nói. Nói lời này Lâm Kiệt, quét An Khả Hinh một mắt, phát hiện nàng là mặt đầy đắc ý diễn cảm, tựa hồ muốn nói, để cho ngươi đắc ý, bây giờ đánh mặt tới đi, mời nhờ nói đến là đến đây, là như vậy, ta con trai nhỏ thi đậu quân giáo, nói như thế nào đây, hắn tính cách có chút phản nghịch, quân giáo lên một năm hơn, bởi vì phạm vào giáo quy. Quân giáo cho lui trở về. Mạnh Dương không nhịn được thở dài một cái. Nói, học y là người này ý nguyện. Lâm chuyên gia, có thể hay không? Không thể, cái này hai chữ. Đã đến môi bên cạnh. Lâm Kiệt liền nghe được hắn nói. Ngoặc kép, cho một cái cơ hội. Cho một cái khảo hạch khảo nghiệm cơ hội. Lâm Kiệt nhịn được không có mở miệng. Nghe Mạnh Dương tiếp tục nói. Ta thấy các ngươi cái này định hướng ban y học, đối với chính là năm nay khóa này học sinh cấp 3. Có thể hay không cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn cũng có thể ghi danh tham gia khảo sát. Cuối cùng có thể thông qua hay không? Không cần các ngươi mở nước, toàn dựa vào hắn bản lãnh. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Mạnh tướng quân, khảo sát này cơ hội. Ta ngược lại là có thể ngoại lệ cho hắn một lần. Bất quá, ta cần trước đó giải thích rõ là, đối với hắn yêu cầu chỉ sẽ cao hơn, đến lúc đó không qua. Mạnh tướng quân, ngươi đừng trách ta không cho mặt mũi. Cảm ơn, Mạnh Dương sang sảng cười một tiếng. Nói, Lâm chuyên gia, ngươi ở y học và giáo dục lên yêu cầu chi nghiêm. Ta dĩ nhiên là rõ ràng. Mời ngươi yên tâm, ta thỉnh cầu, chính là cái này một cái có thể tham dự cạnh tranh cơ hội. Được hay không được, toàn dựa vào thằng nhãi con này thực lực và phát huy. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt cười hắc hắc, giải thích rõ nói, Khả Hinh, ngươi cũng nghe được, mặc dù cũng là mời nhờ, nhưng cái này cái mời nhờ, coi như là có thể tiếp thụ, xem loại tuổi tác này lớn một chút. Lại trải qua thất bại, ở cùng dưới điều kiện, học y dẻo dai và động lực chu đáo hơn đủ một ít. An Khả Hinh là một cái khinh bỉ diễn cảm. Ai, A Kiệt, nhắc nhở ngươi một chút, có thể chuẩn bị nhiều một ít lưu động tiền vốn. Chiều mai, chúng ta đi trước hội từ thiện tiệc hiện trường, nhìn một chút đấu giá vật phẩm, nếu như có thích, có thể đấu giá mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https